Tiên nghịch, chương 1256. Thế này mới là sống chứ. Góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua trên tu chân tinh thiểm lôi tộc, chỉ trong nháy mắt Vương Lâm đã ở trong thiểm lôi tộc được một tháng. Khoảng thời gian này Vương Lâm cũng không quay trở về động phủ trước đó mà chọn cách ở lại Thiên Lôi Tông, hắn nhắm mắt ngồi xuống và khoanh chân thổ nạp. Một tháng này Hứa Lập Quốc và Trung Đại Hồng lấy Thiên Lôi Tông làm trung tâm rồi quét ngang về bốn phía, lấy đi rất nhiều vật phẩm có thể đổi lấy lôi tinh. Lúc này những vật phẩm trong tay Vương Lâm đã có thể đổi được gần 10 vạn lôi tinh. Hứa Lập Quốc được đi ra từ trong khe nứt chữ vật dưới sự hưng phấn và kích động mà điên cuồng triển khai hành động bên ngoài Thiên Lôi Tông. Hắn không những hành động một mình mà mang theo 10 tên đệ tử trúc cơ của Thiên Lôi Tông, trên đường đi giống hệt như dòi bỏ. Cũng không biết hắn dùng phương pháp đặc biệt gì mà những tu sĩ kết đan gặp phải đều được thu dưới trướng. Chỉ trong khoảng thời gian một tháng nhưng số người thiểm lôi tộc đi theo bên cạnh Hứa Lập Quốc đã đạt đến gần 100. Cũng không biết tên Hứa Lập Quốc này học từ nơi nào mà bắt đám người thiểm lôi tộc dùng tre tạo thành một ngai vàng cực kỳ khủng bố. Ngai vàng này dài trên 100 trượng, bên trên hào quang rực rỡ, Hứa Lập Quốc nằm trong ngai vàng, bên cạnh hắn còn có 4 cô nàng nữ tu làm bạn. Dâm ô đến mức cực điểm, ngai vàng 100 trượng này được khiêng bằng 10 tên tu sĩ, phía trước có vài chục tên tu sĩ mở đường, ngay cả phía sau cũng là như thế. Khi đi về phía trước, Hứa Lập Quốc đặc biệt chọn ra 2 tên tu sĩ kết đan có giọng nói cực kỳ khủng bố, 2 tên này liên tục gào giống. Hứa Gia Gia xuất hành, khí thế như cầu vồng, bạt trời rạch đất, cái thế vô song, anh tuấn tiêu sái, không ai sánh bằng. Những âm thanh này như tiếng sấm động, liên tục vang vọng. Hứa Lập Quốc nghe được mà cười ha hả, cực kỳ đắc ý. Hắn dựa người lên một nữ tu, bên cạnh còn có một nữ tu khác mớm hoa quả trên tinh cầu thiểm lôi tộc. Hắn uống rượu ngon, lại được 2 nữ tu ve vuốt thân thể đã mơ hồ hóa thành thực chất. Loại hưởng thụ này làm toàn thân Hứa Lập Quốc trở nên cực kỳ sung sướng. Trên ngai vàng 100 trượng ngoài 4 nữ tu còn có 4 tên tu sĩ thanh niên tướng mạo tuấn tú, 4 tên này cũng đều quỳ gối hầu hạ Hứa Lập Quốc. Đây mới là cuộc sống, đây mới là Hứa Lập Quốc ta hưởng thụ cuộc đời, 2000 năm qua sát tinh kia cứ chạy đông chạy tây, lúc này Hứa Lập Quốc ta mới được hưởng cảm giác vui vẻ. Ha ha, vẫn là Hứa Lập Quốc ta thông minh, cuộc đời thật là đắc ý, thật là sướng. Bên tai Hứa Lập Quốc truyền đến tiếng giống vang dội, bên cạnh lại có nữ tu và tu sĩ thanh niên hầu hạ, cảm giác thân thể cứ sướng dần dần, hai mắt khép hờ, dần dần lại cảm thấy xúc động. Đã lâu rồi không được sung sướng thế này, con bà nó, nếu không phải sát tinh chụp được lão tử, thì lúc này lão tử cũng đang hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp. Khụ, sợ rằng đã đứt thọ mà chết rồi. Thôi, nghĩ nhiều vậy làm gì cho mệt, bây giờ cuộc đời tươi đẹp đã mất đi trong 2000 năm đã quay trở lại, nhưng nữ tu lại quá ít, nếu hơn 100. 1000 thì hoàn mỹ hơn, đồng thời cũng phải có thêm 1000 tu sĩ thanh niên đẹp trai. Có thêm 1 vạn tu sĩ nâng đỡ ngai vàng, tất cả đều giống lên, điều này mới thật sự là hoàn mỹ. Hứa Lập Quốc vì mục tiêu này mà đặc biệt dáng sức, hắn cũng trở nên hăng hái. Góc truyện audio.com. Hơn, đúng lúc này bầu trời trước mặt lại có một luồng cầu vồng phóng tới, trong đó là một tu sĩ kết đan. Tên này tới gần ngai vàng 10 trượng rồi ôm quyền nói. Đại tiên tại thượng, khí thế như cầu vồng, anh tuấn tiêu sái, không gì sánh bằng. Nói xong, người này hít vào vài hơi rồi vội vàng mở miệng. 100 dặm phía trước là động phủ của một lão quái nguyên anh hậu kỳ, lão già này đã phát hiện ra chúng ta. Tất cả cấm chế bên ngoài động phủ đều đã được mở. Hứa Lập Quốc khẽ véo lên gương mặt một nữ tu rồi vung tay cực kỳ đắc ý. Tiếp tục đi về phía trước để cho các ngươi thấy Hứa Gia Gia ta thu phục một tên tu sĩ nguyên anh nho nhỏ thế nào. Đám người phóng qua khoảng cách 100 dặm rất nhanh, ngai vàng tạo ra một bóng dâm dưới ánh mặt trời, bóng dâm bao phủ ngọn núi bên dưới giống như mây đen đang kéo đến. Giữa ngọn núi kia có một tòa động phủ, bên ngoài có rất nhiều cấm chế, hơn nữa còn đặc biệt chặt chẽ. Có 8 lá cờ nhỏ được treo bên ngoài ngọn núi, tất cả nhanh chóng xoay chuyển rồi hóa thành trận pháp bùng ra xương đen bao phủ 4 phía. Khi ngai vàng đến gần, vẻ mặt Hứa Lập Quốc cực kỳ tự đắc. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, sau khi thu hút tất cả ánh mắt của tu sĩ khắp 4 phía thì Hứa Lập Quốc mới vung tay về phía trước. Khi tay phải Hứa Lập Quốc vung lên, thiên địa nổ vang, hàng loạt bóng kiếm vô tận được huyễn hóa ra từ trong trời đất. Khi bóng kiếm xuất hiện thì truyền ra những tiếng kiếm rít kinh thiên động địa, những luồng kiếm khí vô tận cuốn ngược mây gió, bầu trời hôm nay cũng trở nên tối sầm. Hứa Lập Quốc thân là kiếm linh, cũng có được ý niệm truyền thừa từ cổ kiếm, dù rất lười biếng nhưng khi còn ở trên Tư Thánh Tông đã bị Vương Lâm phong ấn lại nên chẳng thể không dốc sức tu luyện.

Chết tiệt, nếu bên cạnh tiền bối chỉ có một mình Trung Đại Hồng ta thì đây chính là tạo hóa trời ban, ai ngờ lại có thêm tên khốn Hứa Lập Quốc. Tên này rõ ràng là loại người cực kỳ vô sĩ, cũng tu luyện pháp thuật vô địch. Tu vi của hắn cao hơn ta, chắc cũng chỉ vì đi theo tiền bối lâu năm, dùng pháp thuật vô. Góc truyện audio.com, địch để lấy được nhiều lợi ích, nhưng Trung Đại Hồng ta sẽ tuyệt đối không chịu thua, tuy tu vi của ta không đủ. Nhưng đã tu luyện và nghiên cứu pháp thuật vô địch vài trăm năm. Trước đây rất ít khi phát huy, nhưng lúc này đối đầu với kẻ địch khủng bố như Hứa Lập Quốc thì nhất định phải xuất toàn lực đối chiến một trận. Chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào đâu. Khóe miệng Trung Đại Hồng lộ ra một nụ cười lạnh, hắn mang theo mấy tên tu sĩ bên cạnh mà liên tục phá hủy vài động phủ, lại điên cuồng vơ vét vật phẩm. Trong lòng cũng âm thầm lóe lên những lời nói cần phải mở miệng khi đối mặt với Vương Lâm, chuẩn bị sẵn để có thể thi triển pháp thuật vô địch bất cứ lúc nào. Trung Đại Hồng ta rất có thiên phú tu luyện pháp thuật vô địch, ta không tin phải chịu thua Hứa Lập Quốc ngươi. Khi Hứa Lập Quốc và Trung Đại Hồng đang điên cuồng vơ vét thì Vương Lâm đang bình tĩnh ngồi khoanh chân trong Thiên Lôi Tông. Trước mặt hắn có một khối ngọc giản, bên trong trong có một bộ công pháp tu luyện của tộc nhân Thiểm Lôi tộc. Công pháp này có tên là Tụ Lôi Ấn, có thể nén lực lượng sấm sét trong cơ thể lại mấy lần để bùng ra phản lực khủng bố chỉ trong nháy mắt. Nhưng công pháp này cần phối hợp với tộc ấn, hơn nữa phải tu luyện thời gian dài mới có thể làm tộc ấn chậm rãi mở ra. Mục đích Vương Lâm nghiên cứu công pháp này chính là điều tra những tin tức liên quan đến tộc ấn của Thiểm Lôi tộc. Hắn mơ hồ cảm giác được vấn đề mình hấp thu sấm sét bất diệt là cực kỳ quan trọng. Cách chương.